Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1627 thần tộc VS Nam Cương. Hôm nay liền canh một, Thiên Đô quyết đều không thể không an bài người đi công kích này mấy cái đại hoang chi tử, đại quân. Động, thần tộc đại quân phân hóa, tiến đến công kích Đông Đế đám người đại quân. Dư lại tới đó là địa cung đại quân, đi diệt Nam Cương, Thiên Đô Quyết nhàn nhạt một câu. Hoàn toàn kéo vang lên chiến tranh, mà Thiên Đô Quyết tay. Đối hướng về phía Đại Ly, trên tay thần quang kiếm xoay tròn. Như là có thể cuốn động sao trời, hiện tại Đại Ly trạng thái nhưng xa xa bất kham ngăn cản Thiên. Đô Quyết đến công kích. Trên thực tế, còn lại người cũng không dự đoán được Thiên Đô Quyết sẽ ở ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian. Liền khôi phục toàn bộ thực lực, Diệp Tử Thanh rũ mắt. Thiên Sơn Mộ tiết chế trụ kiếm cùng ngày đều xỉu động. Ông tương đương nàng giữa mày gửi ra một cái luân chuyển đền ấn. Đột bắn trời cao, pháp tướng, mây mù lượn lờ chung. Một cái thật lớn toàn cơ thiên bàn đột nhiên bao trùm cái này không chung. Kia toàn cơ trung tâm lấy Thiên Đô Quyết vì trung tâm. Kia toàn cơ trung tâm rơi xuống hai điều xiềng xích, một toàn một cơ. Càn khôn song khóa, chúng nó tốc độ cực nhanh, Thiên Đô Quyết mày nhăn lại, vốn dĩ muốn công kích Đại Ly đến thần quang kiếm ngược lại chém về phía này hai điều toàn cơ can. Khôn xiềng xích, leng keng, không ngại, ngược lại một chảm dưới, lực lượng bắn ngược 10 chi 5 6, kia lực lượng làm Thiên Đô Quyết giữa mày nhảy dựng, lòng bàn tay một áp, không, không gian nghiền áp. Kia hai điều xiềng xích vặn vẹo, quay quanh tầng này bắn ngược trở về đến nghiền áp không gian, Diệp Tử Thanh lòng bàn tay nắm chặt. Kia xiềng xích giống như bàn xà ngọa long một nửa quay quanh luân chuyển lên. Đêm này áp xúc không gian khủng bố hướng nội bức bách càng ép bách. Diệp Tử Thanh trên người giật tràn ra tới hơi thở liền càng đáng sợ. Thế nhưng còn vượt qua Đông Đế thái nhất những người này khí thế. Này đáng kinh ngạc dọa sợ không ít người, này Nam Cương rốt cuộc là cái gì khí vận? Này cũng quá nghịch thiên. Lúc đó, Thiên Sơn Mộ Tiết Hồng Hoang chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Đó là tuyệt thế đến Hồng Hoang tuyệt thế đến kiếm. So với lần trước ở Minh chỉ một trận chiến, nữ nhân này kiếm đáng sợ không ngừng gấp đôi. Ít nhất gấp hai, thực lực còn muốn vượt qua địch cửu cùng vô danh. Đông Đế thái nhất giữa mày vẫn luôn nhảy, ẩn ẩn cảm thấy bọn họ đại hoang chi tử huy hoàng sợ là thật sự đi qua toàn cơ càn khôn. Tuyệt thế hồng hoang, liên thủ dưới, không nói chu sát Thiên Đô Quyết, nhưng là ít nhất hiện tại là kiềm chế. Kia tuyệt thế nhất kiếm cùng toàn cơ lúc sau, thật lớn lực đánh vào dẫn tới rất nhiều đại quân. Rằng co cục diện giống như bị một gậy gộc trộn lẫn nhiệt canh. Tại đây nhiệt canh nóng bỏng hỗn loạn là lúc, Liễu Hồng tụ thừa cơ nhằm phía hài cốt chi thuyền, hắn thừa cơ bị người xem thấu. Cũng, bị người ngăn lại, ở chỗ này, dám ngăn lại thiên ngoại tà ma người không vượt qua 5 cái. Trừ bỏ Thiên Đô Quyết cùng giờ phút này liên thủ chế hành Thiên Đô Quyết đến Diệp Tử Thanh hai người. Liền chỉ có địch cửu cùng vô danh đi, nhưng là địch cửu ở quan trung dung hợp bản tôn đại hoang. Thân thể. Vô danh sao lại vội vã đi đào chính mình đến đại hoang thân thể. Như vậy lại là ai có thể ngăn lại hắn. Hơn nữa, dám đi, sẽ đi ngăn lại hắn. Chưa bao giờ ra tay quá sắt Vương Cầm Chỉ Qua. Cái kia cao thâm khó đoán đến vô mặt. Kỳ thật chỉ là một bộ bạch y kiếm khách nàng giống như đã dự đoán được Liễu Hồng tụ đánh bất ngờ. Dường như, lại giống như trước tiên xuất hiện ở hắn tiến lên cái kia quỹ đạo thượng. Bất quá thiên ngoại tà ma sẽ bởi vì một cái kẻ hèn danh kiếm mà từ bỏ này sống lại chi lộ. Đại Ly đều ngăn không được hắn. Cản ta giả, chết. Liễu Hồng tụ vung tay chính là một cái quỷ lệ cự khô. Danh kiếm xuất kiếm, nàng kiếm, có lẽ so không được Thiên Sơn Mộ Tiết đến Hồng Hoang chi kiếm bá đạo thả phù hợp kiếm đạo căn. Nguyên, bởi vậy trí cao vô thượng nhưng lại là nhất chính nghĩa. Nhất hạo nhiên. Cũng nhất tiêu sái, giống như thế ngoại tuyệt tục chi kiếm, như vậy kiếm. Đối thượng tà ác cực hạn thiên ngoại tà ma. Đó là cái dạng gì quang cảnh. Lấy chính nghĩa khắc tà ác. Này Quỷ Lệ Cự Khô tức khắc bị nhất kiếm chém giết. A tương đương, Liễu Hồng Tụ bỗng nhiên nheo lại mắt. Thật sâu nhìn danh kiếm liếc mắt một cái. Vì sao cảm thấy ngươi cùng ta là cùng loại người? Không, là tương phản người, danh kiếm vẫn chưa nhiều lời. Trong tay trường kiếm mũi kiếm vừa truyền. Kia hạo nhiên tuyệt tục kiếm khi đó là phát ra rộng lớn uy nghiêm, a tương đương tương phản, dù sao không ai có thể chắn con đường của ta. Nếu ngươi chắn, vậy đi tìm chết đi. Liễu Hồng Tụ thật sự không có kiên nhẫn. Bởi vậy đột nhiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Kia che trời tà ma dưới tức khắc làm phụ cận rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được sợ hãi cùng không. Khỏe, giống như bị chú oán giống nhau cả người đều không tốt mà bên kia. Không trung chi thành thần quân rốt cuộc đối thượng Nam Cương người. Đầu sát mục tiêu chính là Nam Cương. Một cái Nam Cương uy hiếp so cái gì Đông Hoàng băng đế lớn hơn. Nam Sâm vung tay lên. Thiên môn thần quân quần thể công kích đó là nhắm ngay Nam Cương người, yêu tộc chờ gào giống một tiếng, bản thể hóa ra, một đầu thật lớn yêu thú nhằm phía thần tộc người. Mà Nam Cương bên này, Lâm Giang Tuyết những người này rốt cuộc có thể hảo hảo làm một hồi. Ninh Tĩnh Viễn giơ tay, lòng bàn tay xoắn ốc quang luân, nàng tay nhẹ nhàng vừa nhấc, quang luân trôi nổi hướng không trung, hiện giờ võ đạo quang luân như một đạo từ từ dâng lên võ chi nắng gắt, lộng lẫy mà cuồn cuộn, quang mang nơi đi qua, đó là như võ đạo trọng áp quyền anh giống nhau, vô cớ bị đánh cho bị thương. Ninh Tĩnh Viễn chỉ vung tay, kia quang luân hưu một chút bay vào thần tộc trong đại quân, phạm vi lớn tàn sát. Bất quá thần quân rốt cuộc cao thủ đông đảo, tiểu lâu la nhóm mệnh đều so Nam Cương đa số mạng người ngạnh một ít, mà cao thủ. Tỷ như Nam Sâm này đó thần quân cấp, hơn nữa kia tiên chủ cấp, hợp lại Thanh Y, Hoàng Phủ Úc Thanh, Thắng Chính, Lệnh Hồ Bạch, Cơ Thanh Tâm, Cơ Thanh Quân, Hòa Giải Ngữ, Thương Biệt Ly, Lam Sơn Lá Khô, một Diệp Tiêu Tương từ từ này đó thừa kế Nam Cương khí vận trụ cột vững vàng cái thứ nhất bị theo. Dõi, danh sách mục tiêu tỏa định, sát, ở nhích người phía trước. Thần tộc đại quân nhóm đỉnh đầu được đến danh sách người nọ danh có thật dài một chồng. Làm thiên phú mạnh nhất lại ở vào lãnh tụ vị trí Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết còn có hợp. Lại Thanh Y, Ninh Tĩnh Viễn, danh kiếm đám người tự nhiên là xếp hạng phía trước. Còn có Vân Tế Liên, Lạc Lâm cùng Vân Đoan Tiết loại này nhiều lần dẫn quân cùng thần tộc đối nghịch dẫn đầu người. Người nọ đầu quải đến không phải giống nhau dựa trước. Đương nhiên. Sau lại này ba vị giống như không ở Nam Cương quần thể chung, mà Diệp Tử Thanh hai người đã chủ. Động rằng có thiên đô quyết, danh kiếm lại chọn thượng thiên ngoại tà ma. Như vậy Ninh Tĩnh Viễn đám người liền tất nhiên phải đối thượng Nam Sâm này ba cái thần quân. Còn có địa cung quân đội tứ đại sao trời thậm chí kia số lượng không thấp tiên chủ, Nam Sâm nắm. Trường kiếm xuất hiện ở Ninh Tĩnh Viễn đằng trước. Người trước là thần tộc gần như thần thoại đệ nhất thần quân. Người sau lại là Nam Cương công nhận đệ nhất dẫn quân đệ nhất thống lĩnh. Bọn họ PK chú định không đơn giản là trên thực lực. Còn có đại quân thống soái phương hướng. Mà nàng dưới trướng khống chế đâu chỉ là La Phù một cái hệ thống thế lực. Đương nàng vung tay, vứt ra một cái Ninh Vương phủ quân. Nó tồn tại ý nghĩa liền như Vatican với Đại Ly. Đó là an cư lạc nghiệp cơ sở, Ninh Vương phủ quân độ cao trung thành. Chẳng sợ đối thượng hung hãn thần tộc cũng chưa từng lui bước nửa phần. Đường cửa Nam thần quân cùng Ninh Vương phủ quân còn có La Phù đại quân từ bọn họ phía sau cho nhau. Chiều đối phương chém giết mà đi, bọn họ không có bị bao phủ ở trong đám người. Ngược lại bởi vì quanh thân lưu động quân lực mà càng thêm có vẻ bọn họ tĩnh càng ngày càng khủng. Bố! Thẳng đến, càng cường Nam Sâm trước hết ra tay. Không phải hắn nhịn không được, mà là hắn nhận thấy được đối thủ này uy hiếp tính thập phần đại. Thời gian kéo đến càng lâu, đó là càng làm thế cục thay đổi liên tục, giết chết nàng. Nam Sâm cường đại đến từ chính kia tuổi trẻ mà nhuệ khí bạo phát lực. Điểm này cùng Thôi Hoàng những người này thập phần bất đồng, hắn tia chớp kiếm đạo một sét đánh đó. Là sấm sét ầm ầm. Cũng là tại đây một khắc, Ninh Tĩnh Viễn động, không sợ lôi đình, võ đạo vô song. Oanh, kích thứ nhất, Ninh Tĩnh Viễn bị đánh lui đi ra ngoài. Trên người mang theo phòng ngự thuẫn có ba mặt rách nát. Nàng dưới chân một chút, lòng bàn tay một áp, võ đạo uy áp đoàn tụ. Lại đến, đó là có chút chênh lệch chém giết, nhưng là không đến Nam Sâm hoàn toàn nghiêng về một bên nông nỗi. Đảo càng như là Ninh Tĩnh Viễn một lần nếm thử, nghịch tập không? Thôi Hoàng đối thượng Cơ Thanh Tâm, đông dạng dỡ đối thượng Lam Sơn Lá Khô, một đám tiên chủ chọn. Thượng một Diệp Tiêu Tương đám người. Mỗi một đôi PK đều có vẻ Nam Cương một phương bị lực áp. Phảng phất thần tộc người cố ý đem loại này tuyệt sát trở nên nhanh nhẹn một ít. Vô tâm làm Nam Cương này đó tuổi trẻ tinh anh từ thế lực ngang nhau chém giết trung trường. Thành, sư tử cùng Linh Dương một trận chiến. Linh Dương có thể nghịch tự sao? Không thể. Thần tộc, muốn toàn phương diện áp chế Nam Cương. Mà địa cung quân đội bốn cái sao trời cao thủ lại không được đầy đủ nhìn chằm chằm Nam Cương. Bọn họ mục tiêu. Đại Ly. Xoát xoát xoát. Đường này bốn người bất động thanh sắc đến tỏa định Đại Ly buông. Hơn nữa đồng thời ra tay. Thương biệt ly động. Độ ách thân thể làm nàng tốc độ giống như không bị thiên đều trói buộc đặc thù tồn tại. Kia xuyên qua thậm chí không ở nháy mắt. Kia ra tay đó là so tà ma chi khí còn nếu không tường quỷ dị độ ách chi khí, oanh. Nàng bùng nổ chi lực lượng làm cái kia sao trời cao thủ rất là giật mình. Bất quá cũng không tính không thể địch. Bởi vậy một cái sao trời thổ thuật đón đỡ. Đón đỡ. Ông tương đương ra sông mông bị thương biệt ly trực tiếp điều ra. Mở ra. Không. Sao trời cao thủ một hãi. Trong lúc lơ đãng cũng đã bị tước đi một phần ba huyết nhục tinh khí. Tránh thoát tới sau đối với thương biệt ly vừa kinh vừa giận. Đáng chết. Ngươi là độ ách thân thể. Còn có ra sông mông. Ta cho rằng này đã không xem như tin tức. Xem ra các ngươi thần tộc tình báo công tác còn làm được không đúng chỗ. Cũng hoặc là các ngươi chiến tranh thái độ không bãi chính. Thương biệt ly nhẹ nhàng bâng quơ liền. Châm chọc vị này cao thủ. Chọc đến người sau trực tiếp đề cao chiến lực. Chờ ta giết ngươi. Lại làm ngươi cuồng. Một cái sao trời cao thủ bị thương biệt ly nghịch tập. Lại còn có ba cái tương đương kia ba cái đệ ngũ khinh xa cùng nhuận thổ CP tổ hợp chú định là biến thái. Lực kháng một cái sao trời cao thủ. Thả thành thạo. Kia thổ xa phòng ngự cùng hít thở không thông lợi hại đến không muốn đến, mà một cái. Khác, đương hoàng phủ Úc Thanh dùng chấn ma môn ma khí chấn áp ra một cái ma uyên. Thứ năm tuyệt thế cùng danh chính hai người liên thủ, người hoàng chi lực. Một phen kiếm, oanh, cái này sao trời cao thủ bị oanh hồ đồ, sao lại thế này? Này ba cái rõ ràng thực nhược người như thế nào bỗng nhiên là có thể chống đỡ được hắn cái này sao? Trời cấp cao thủ, nói tốt trừ bỏ Đại Ly ở ngoài Nam Cương một đám không vài người là chúng ta đối thủ giả thiết đâu. Kết quả tam đại thần quân bị ngăn cản, tứ đại sao trời như cũ bị ngăn cản. Nga, không, còn có một cái, đương đại rời khỏi người hình như toàn bộ trời cao. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngươi tìm không thấy cũng không cảm giác được nàng tốc độ. Tỷ như nói là một lần làm người không cảm giác được nháy mắt sát, loại này một loại kết quả. Mà phi quá trình hoặc là trạng thái. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay giữa trưa mới về nhà. Đi xuống lại đi làm. Cho nên liền canh 1. Ngày mai canh 4. Ngự bảo đừng đợi. Bản thảo tập công ty máy tính. Quên chuyển qua tới. Liền vô pháp đã phát. Hết chương.